Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 48, Đại Hắc Cầu cứu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Tiểu Vân hắn ở đây thời khắc này, hắn sẽ không ngờ tới một điều. Cái thanh niên áo trắng vừa xuất hiện cứu lấy nữ tử này lại chính là Đại Hắc Cầu. Tin được nổi sao? Đại Hắc Cầu một con cầu đen thui vậy là bây giờ hóa thân thành người, lại thành một công tử ca khoác trên mình một bộ y phục màu trắng. Đại Hắc Cầu hóa thân thành người sau đó liền cứu lấy hồ ly ra khỏi 20 chiêu thức đổ tới. 20 người kia cũng không có tầm thường, vào giây phút Đại Hắc Cầu xuất hiện giữa trận đấu bọn hắn cũng nhận ra. Nhưng mà với hành động ngu ngốc lao tới nơi này giữa 20 chiêu thức, bọn hắn liền cười lạnh. 20 chiêu thức bậc này đổ xuống, ngươi sống nổi sao? Nhưng mà Đại Hắc Cầu sắc mặt bấy giờ chưa từng hiện lên một thoáng lo âu nào cả. Hắn tới cứu hồ ly này cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nếu không phải đang cùng với Tiểu Vân tới dãy núi này để săn bắn, sau đó cảm nhận được bên này truyền tới ba động, Đại Hắc Cầu hắn mới là lười tới xem thử tình hình gì xảy ra. Đại Hắc Cầu hắn ở cùng với Tiểu Vân lâu, tính cách cũng vài phần bị lây nhiễm. Tính cách đó đương nhiên là không nhìn tới nữ nhi bị ức hiếp được. Cũng vì thế mà nhìn thấy hồ ly này bị công kích, Đại Hắc Cầu hắn mới liền nhảy tới cứu trước. Còn nguyên do ra sao thì đợi khi nào nàng bình phục lại hỏi. Đại Hắc Cầu tiện tay cứu lấy nàng với tốc độ cực nhanh. 20 chiêu thức này đổ xuống với tốc độ chỉ kịp hít thở vào mà thôi. Nhưng mà tốc độ như vậy hoàn toàn không làm khó được Đại Hắc Cầu. Đại Hắc Cầu hắn tiến tới một tay kéo lấy tay nàng rồi ngay lập tức như thuấn di rời khỏi nơi 20 chiêu thức này. 20 thức đổ ầm xuống đất tạo tới một dư ba cực kỳ lớn xung quanh. Thảm hơn nữa chính là vùng đất này. 20 chiêu thức đổ xuống khiến vùng đất bị đánh tan hoang không còn một cây cỏ. Mà vùng đất còn bị đánh lún sâu xuống 100 mét có thừa, tạo ra như một hố đen không hề thấy đáy. Chỉ nhìn tới sức công phá này ai cũng hiểu được sự khủng bố của 20 chiêu thức kia ra sao. Một vùng đất còn bị đánh tan hoang như thế. Nếu đứng đây là một con người thì kết cục thảm không thể tả. Nhưng mà Đại Hắc Cầu chưa từng nhìn lại thảm cảnh mà 20 chiêu thức kia gây ra như nào. Đại Hắc Cầu hắn liếc liếc qua người mà hắn vừa cứu. Cái nhan sắc này cũng thật là không tồi nha. Nếu mà để đặt ra so sánh cũng chính là xinh đẹp. Nếu mà mang cô gái này về cho chủ nhân hết kiếp cẩu độc thân cũng là liền tốt. Lại nhắc từ cẩu độc thân, Đại Hắc Cầu cũng cảm giác thật xấu. Chủ nhân cẩu độc thân liền cũng giống hắn a, chuyện đau thương không nên tưởng niệm nhiều. Đại Hắc Cầu liếc liếc cô gái này cũng liền rõ ràng thân phận của nàng. Nàng có sắc đẹp bậc này cũng khó trách được. Dù sao a, nàng chính là một hồ ly hóa hình người. Mà hồ ly một tộc từ xưa đến nay đều mang vẻ đẹp kiều mị đến chết người. Hồ ly không hóa hình người chỉ với dáng vẻ bình thường cũng là khiến người khác cảm giác như một tiên hồ muốn nâng nâng. Này đã hóa thành hình người càng như một tuyệt thế vưu vật, người người nhìn đều muốn sở hữu vào tay. Đáng tiếc a, cẩu đại gia không thích hồ ly một tộc. Nếu nàng là một con cẩu trắng hóa thành hình người thì cẩu đại gia sẽ suy nghĩ lại đôi chút. Đại Hắc Cầu ánh mắt rời khỏi cô gái này liền nhìn tới 20 người kia. Ban nãy suy nghĩ của Đại Hắc Cầu nói ra thì dài, nhưng sự thật hắn chỉ là suy nghĩ vụt qua mà thôi. Quan trọng chuyện chính là dẹp đi sự cản trở này. 20 chiêu thức đổ xuống tạo ra dư âm và khối bụi che mắt 20 người kia chỉ trong 2 giây mà thôi. 2 giây đi qua, nhìn tới nam tử và một nữ tử vẫn đứng vững đó. Bọn hắn liền rõ ràng một điều. Đại sự này không ổn. Ngươi là ai? Nam tử cầm đầu cũng chưa vội vàng ra tay mà dò hỏi. Dù sao với tốc độ như thế, thân pháp cũng không tầm thường thì nam tử áo trắng trước mặt cũng không thể tầm thường được. Có khi nam tử trước mặt còn là một lão quái ẩn danh này bị bọn hắn kinh động mới động thân. Quan trọng trước tiên cứ phải dò hỏi lai lịch. Nếu nam tử trước mặt dễ nói chuyện có thể lấy thiên cung ra để đàm phán. Đại Hắc Cầu lúc này mới là thả lỏng đôi chút, bàn tay đang nắm lấy tay thiếu nữ kia liền buông ra. Một đạo hắc lực cuốn lấy nữ tử đằng sau khiến nàng dù ngất đi nhưng vẫn đứng đó. Sau đó Đại Hắc Cầu liền học cái gọi là trang bức. Không biết từ đâu đại hắc cẩu hắn rút ra một cây quạt giấy màu trắng. Quạt giấy mở ra, đại hắc cẩu hắn liền quạt quạt làm tóc bồng bềnh bay lên trong cực kỳ lãng từ vào giờ phút này. Đáng tiếc, đại hắc cẩu hắn kỹ năng trang bức thì có nhưng kinh nghiệm thì không. Nếu như hắn đang đứng trước nhiều người, bình tĩnh làm ra hành động như vậy sẽ nhận lấy nhiều ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà hắn đang đứng trước mình kẻ địch a. Hắn làm như vậy càng làm cho 20 người kia ngứa mắt mà thôi. Đại hắc cẩu cầm quạt trên tay phê phẩy nói. Ngươi có thể gọi ta hai từ cẩu ra. Nghe đến hai từ nãy não bộ 20 người kia này số rất nhiều. Dù sao từ cẩu cũng không hay được dùng vào tên người. Thế mà nam tử trước mặt lại bảo gọi cẩu ra. Nam tử cầm đầu nhìn đại hắc cẩu dò hỏi. Cẩu ra các hạ vì lý do gì ra tay cứu lấy nàng? Nếu mà đại hắc cẩu nói là vì nhan sắc liền dễ nói. Bọn hắn liền có thể giao dịch để đổi lấy yêu đan. Đôi bên dễ nói chuyện. Nhưng nếu mà đáp án đưa ra không hợp ý thì đại chiến xảy ra là khó tránh khỏi. Dù sao ở đây quân số bọn hắn cũng là 20 người a. Hai đánh một không chột cũng què. Nói chi liền 20 người cùng ra chiêu. Tưởng tượng liền đã thấy chiến thắng mỹ mãn. Đại hắc cẩu cười cười nói. Không vì gì a, tiện tay liền muốn cứu. Lời nói đến lúc này đại hắc cẩu cũng không thêm lời nào liền ra tay. Nhân vật phản diện chết chính là vì nói nhiều. Đạo lý này hắn cũng đã nghe từ chủ nhân. Cũng vì thế lời nói đến đây đã quá đủ rồi. Cuộc chiến này nên chấm dứt. Ngoài ra còn một lý do khác. Lý do đó đương nhiên là nhanh chóng trở về bên chủ nhân. Đại hắc cẩu hắn cũng rõ ràng dư âm chiến đấu này chủ nhân thể nào cũng đã biết. Trả qua chiến đấu bậc này chủ nhân chưa từng để ý mà thôi. Vì hiểu ý chủ nhân nên đại hắc cẩu hắn phải nhanh chóng thu dọn chiến trường này a. Đại hắc cẩu ra tay liền làm tới 20 người kia ngạc nhiên. Nếu là ra tay cũng phải là bọn hắn ra tay a. Đằng này người này chẳng nói chẳng rằng mấy câu liền đã ra tay công kích. Người lá gan ở đây mà nói vậy. Thậm chí nam tử cầm đầu còn chưa kịp nói thêm lời nào. Từ, ngươi, vừa vang ra ở đầu môi liền nín lại để tập trung chiến đấu. Cách chương.